Mọi người chắp tay lên để cung kính, chuẩn bị cung đón Ngài Hòa Thượng Quang Lâm. Nam Mô Bụt Tha Gia. Đã đến giờ chương trình trà đàm buổi sáng, toàn thể học viên chúng con thành tâm cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Quang Lâm hội trường để tham dự chương trình trà đàm sáng hôm nay. Xin chào tất cả mọi người, chúc một buổi sáng an lành. Mời mọi người thượng trà. Bây giờ chúng ta vừa uống trà, vừa đàm đạo, chia sẻ. Hồi hôm khi thực hành phương pháp mà thiền với bát nước, ngoài cái ý kiến tiêu biểu của một vị chia sẻ ra, và thầy cũng đã có một vài phân tích. Thì bây giờ có vị nào có những trải nghiệm khác với các cái nội dung mà tối hôm mà chúng ta đã nói đó, hoặc là trong quá trình thực hành trải nghiệm đó, thấy ra được cái điều gì, hoặc là trở ngại ở cái chỗ nào, có thể đưa ra để mọi người cùng biết và thầy cũng có ý kiến để làm rõ hơn về vấn đề đó, giúp cho tự thân mỗi người khi hành trì có thể vượt qua cả cái chướng ngại. Đó là ưu tiên số 1. Còn nếu không ai có ý kiến gì về cái vấn đề đó thì ta chuyển sang nội dung khác. Những thắc mắc hoặc là những cái nhu cầu tìm hiểu về Phật pháp nào, xin mời mọi người bắt đầu. Vì nào hỗ trợ mic à? Đã có rồi. Dạ, kính bạch hòa thượng và tất cả đại chúng, thật ra con thực hành cái thiền bát nước này là lần thứ hai. Lần thứ nhất là ở cái khóa 14. Đây là một cái thực hành thiền rất là mới đối với con. Hồi trước đây thì con có thiền là con ngồi thiền hoặc là con đi hành thiền, thì nó hoàn toàn nó khác. Sau khi thực hành cái hành thiền này thì con sẽ thấy có nhiều cái lợi lạc, và con cũng tự chứng nghiệm và thách thức bản thân mình. Chẳng hạn như là đầu tiên con coi đó là một việc rất là dễ dàng, con tự tin con đi và con cũng đi rất thành công, không có bị đổ. Và tới một cái giai đoạn mà gần tới đích rồi đó, thì con lại giống như cái tâm của mình nó khởi lên cái tâm gọi là ngã mạn á, là ta đã tự thắng ta rồi. Thì lúc đó đó, chính cái giây phút đó nước nó trào ra, thì con mới cảm nhận là cái tâm là cái quan trọng nhất. Cái tâm nó khởi lên một cái vọng gì đó thì chính lúc đó nước nó sẽ trào ra. Thì con có cái suy nghĩ như vậy, thì kính mong hòa thượng từ bi mà chỉ dạy cho chúng con. Sa thù. Có ai gặp chuyện đó chưa? Nếu mà bên này có một cái mic nữa đi. Bấm vào cái chỗ đó cho nó hiểu. Dạ bậc thầy, thầy dạy là mình đừng có tập trung vô cái chén nước. Mình tập trung vô chén nước, đừng tập trung vô bước đi. Thì con cũng thử giống vậy, nhưng mà khi con càng nhìn chén nước á, thì chén nước nó bị lung lay, nó đổ. Và con cầm hai tay thì nó càng đổ lẹ hơn nữa, không biết. Thì con mới chuyển qua là con cầm một tay thôi. Và nếu như cái ngón tay của mình á, đụng vô cái dòng nước của cái thành chén á, thì nó dễ đổ. Còn nếu như ngón tay của mình cầm cái thành ở ngoài á, không tác động vô nước á, và con chỉ cầm một tay và con cứ tập trung vô là chân trái chân phải mình đi á, thì con không có bị đổ. Thế nhưng là có lúc á, chắc là do con là người hay suy nghĩ nhiều á, nên là những lúc mình đi như vậy thì những cái suy nghĩ bất thiện nó hiện ra. Thì khi mà hiện ra con mới quay về và nhìn chén nước thì chén nước lại đổ. Còn con quay lại bước chân thì nó không đổ. Cho đến khi con ngồi xuống, con không đi nữa, nhìn chén nước thôi. Thì bữa đầu tiên con vẫn có nhiều suy nghĩ, nhưng mà qua bữa thứ hai á, thì lần đầu tiên là con thấy là con có những giá trị tốt á, nó hiện lên và nó là mình nhận ra mình cũng không xấu như mình nghĩ á, nghĩa là lúc nào mình cũng nghĩ là mình không tốt hết. Thì con không biết nó có khác mọi người. Chúng ta có hai cái chia sẻ trải nghiệm của hai vị khác nhau. Vị thứ nhất thì chướng ngại ở cái điểm là khi khởi tâm từ mạng lên thì nước rơi vãi xuống. Vị thứ hai tâm nhiều trào cự, và khi tâm trào cự thì không giữ được cái mặt nước nó phẳng lặng, cũng rơi vãi. Và về mặt nguyên lý để chuyển động, tức là đi tới hoặc là xoay người hoặc là bước lên bậc cấp hoặc xuống bậc cấp mà nước vẫn không đổ trong dòng nước á, nó đòi hỏi là quân bình, cân bằng giữa các yếu tố, chú tâm vào một điểm mà trong khi mình đang chuyển động á, thì nó sẽ rơi vào những cái chướng ngại như vừa xảy ra. Quá chú tâm vào một điểm nào đó, hoặc là quá tập trung một điểm đó, ví dụ như là sợ dạng nước đổ vào người thì cái tay giữ hơi chặt dạng nước và tập trung nhiều vào đây, thì cái này cũng là yếu tố làm cho nước bị đổ xuống. Chú ý quá nhiều vào cái mặt nước đó, thì do vậy vừa một chuyển động khởi lên đó, là sẽ thấy mặt nước chao đảo. Ở đây có một vấn đề là không tập trung vào cái gì quá mức, mà phải cân bằng giữa các yếu tố, chuyển động bước tới bằng tay nâng chén nước, một tay hai tay, đó là cái thủ pháp của một người, nó hợp hay không hợp. Có người phải hai tay, có người chỉ cần một tay. Có người thì đi rất là chậm, có người thì đi bình thường. Cái đó cũng là một cái thủ pháp riêng của mỗi người. Trong cái cơ địa, trong cái vận động theo thói quen, nhưng ở đây đòi hỏi nó phải cân bằng các yếu tố thì nước mới không rơi vãi xuống. Tập trung quá nhiều vào một điểm cũng không được, lơ là nó cũng không được. Và đây là phương pháp để tâm đạt đến an tịnh. Do vậy tất cả những cái gì thuộc về tư duy nó phải được loại trừ ra hết. Nếu mà khi mà tư duy theo chủ động hoặc thụ động khởi lên đều tác động đến cái mặt nước, làm mặt nó rất là nhanh, mình hoàn toàn là bị nó chi phối, thường là như thế. Do vậy sau đó lập tức là mặt nước sẽ bị rung động liền, chao đảo liền. Chúng ta tiếp tục thực hành và nhớ giữ nguyên lý là cân bằng giữa các yếu tố, đi, hướng tâm và cái chén nước, tất cả cái đó phải cân bằng. Cân bằng mức độ như thế nào cũng tùy cái mà cảm nhận của mỗi người, không ai giống ai. Bài học mỗi người khi thực hành, mặc dù nguyên tắc phương pháp giống nhau nhưng cảm nhận vẫn khác nhau. Ở đây thực hành phương pháp này để mục đích là an trụ tâm trong khi mình vẫn đang vận động, đang chuyển động. Rồi khi mình ngồi xuống á, nó là an trụ tâm trong tư thế tĩnh. Hai cái đó nó cũng khác nhau nữa. Tiếp tục thực hành thêm, rồi mình sẽ, nếu mình quan sát kỹ và cẩn trọng từng cái thay đổi, mình sẽ cảm nhận ra những vấn đề khác. những ngày hôm sau khi mà tiếp tục thực hành, các vị sẽ nhận ra điều ấy. Có người đưa tay muốn hỏi gì đấy. Bạch thầy và đại chúng ạ, thầy cho con hỏi là con là một người chạy bộ ạ, thì con chạy những cự ly mà dài và rất là dài. Thì trong cái quá trình đó thì sau khi ngày hôm trước cũng như trước nữa thì có được biết đến cái bài đi bát nước của thầy, thì con quan sát tâm. Khi mà con đi thì đầu tiên con quan sát được đấy là cái tâm ngã mạn của mình nó vẫn cứ nổi lên. Là khi mà đi thì mình cảm giác là mình giữ được cái bát nước là tương đối tốt và nó không bị đổ. Và lúc đó thì cái tâm của con nó vẫn bị vội một cái là thôi đi xong một vòng về đi ngồi cho nhanh, cho nó không cần phải đi nhiều ấy ạ. Đó là cái mà con quan sát thấy. Sau đó xong thì con lại cũng quan sát được một cái đấy là nó cũng giống như cái việc mà con... Tức là con học thì thường mọi người hay nói đến hành thiền, đến ngồi thiền, đến nằm thiền và một cái nữa, con nhớ là có bốn cái ạ. Đi ạ, đi đứng nằm ngồi đúng không ạ? Thì con mới quan sát là tại sao lại không có chạy bộ, là vì bản thân thì con chạy bộ và con quan sát được như cái bài đi nước vừa bắt nước vừa xong thì con cảm thấy là cứ vừa đi mặc dù là rất nhiều các cái tâm như bạn cũng có đến là có Nico cũng đến là rất nhiều các tâm thiện hay kể cả thiện hay là nói chung là cái tâm của mình nó bị sao lãng trong cái quá trình mình đi, nhưng mà những cái suy nghĩ đó nó cứ đến rồi nó lại đi, cứ đến rồi lại đi. Nó giống như cái việc con quan sát được đấy là ngồi thiền hay kể cả con chạy bộ thì nó cứ rất nhiều các suy nghĩ nó đến nhưng mà nó sẽ không tập trung vào đó và nó cứ thoáng qua rồi lại đi qua, cứ đến rồi lại đi. Thì con cảm giác là chạy bộ nó cũng đem đến cho con được một cái cảm giác là mình thiền và mình tập trung được và nó tĩnh được tâm ấy ạ. Thì không biết là có phải vậy không thầy? Đúng rồi. Nhưng đây thầy nói thêm một điểm để mọi người cần phải nắm chắc này. Thế giới tư duy mà chúng ta nhận biết được á, nó có hai phương diện. Một phương diện là tư duy chủ động và một phương diện là tư duy bị động, thụ động. Chủ động là mình muốn làm cái gì thì mình mình hướng tâm, mình suy nghĩ, mình phân tích hoặc là mình dành toàn bộ cho cái vấn đề mình mà khởi lên. Ví dụ mình nói mình muốn học một cái gì đó, bắt đầu mình suy nghĩ mình bắt đầu học từ đâu, cần ai giúp đỡ cho mình chuyện học, phương tiện học như thế nào, tất cả suy nghĩ đó là suy nghĩ chủ động. Nhưng trong khi mình đang hành thiền thế này mà những cái ý nghĩ, những hình ảnh, thậm chí trong một trường hợp nào cả cái mùi hương nữa, có người vẫn cảm giác mình nhận được mùi hương đó, đừng trải nghiệm qua vân vân, tất cả những cái đó hoàn toàn là bị động, tức là không phải do mình cố ý có chú ý nghĩ mà nó xuất hiện, nó hoàn toàn tự phát. Cái thế giới tư duy mang tính tự phát đó là bản chất của tâm, nó không phải là mình, nó cách khác để phân biệt giữa mình và nó đó, và nó tự sinh tự diệt. Khi nó xuất hiện thì nó tác động để mình lôi cuốn sự chú ý của mình nhận ra, mặc kệ thôi, đừng bận tâm gì nó hết. Bản chất nó sinh và diệt. Nếu mình bận tâm về nó hoặc là mình bị nó tác động theo kiểu làm khó chịu, hoặc là mình nghĩ đó là mình, ý nghĩ đó là mình, thì mình càng chết. Chống đối nó, đồng loại với nó, hoặc là làm mặc nhiên chấp nhận nó một phần của mình, tất cả những ứng xử ấy đều làm cho mình lịch hưởng hết. Mà chỉ khi mình tỉnh á, mình tỉnh táo nó mới xuất hiện mới thấy. Còn một khi mình không tỉnh táo, mình không nhận ra nó đâu, nó vẫn có đó, điện đi mình không nhận ra. Thì khi mình tỉnh táo, trong trường hợp mình đang hành thiền, trong chừng mực nào đó tâm mình ổn định, thì tự dưng những cái đó xuất hiện rõ ràng hơn. Và nếu không biết bản chất của nó, mình sẽ lập tức bị nó đồng hóa, hoặc là mình bị nó lôi cuốn vào cuộc thị phi với chính nó, hoặc là mình nghĩ đó là suy nghĩ của mình. Cần phải biết, đối với nó chúng ta chỉ phản ảnh như cái gương soi mặt nó phản ảnh. Việc làm đúng nhất khi đó chỉ là ghi nhận nó khi nó xuất hiện, biết, và để cho nó tự sinh diệt. Và nó liên tục thay đổi hình ảnh này qua hình ảnh khác, ý này qua ý khác, niềm này qua niềm khác liên tục. Đó mới gọi là tâm. Cũng như nước thì phải ẩm ướt, lửa thì phải nóng, gió thì phải chuyển động. Tâm thì nó cũng thế. Tâm mà không có tư duy, có niềm không thể gọi là tâm được. Nhưng mà nó không phải là mình. Phải nhớ như vậy. Nắm được cái vấn đề này rồi á, thì khi mình thực hành á, thì mình sẽ thấy nó không chướng ngại nữa. Không chướng ngại đối với cả cái trào cư mang tính thụ động đó nữa. Trào hồi mang tính thụ động đó nữa. Rồi. Quan sát, người hỗ trợ phải quan sát. Ai đưa tay lên để hỏi. Dạ, kính bạch chư tôn đại đức tăng ni, con kính bạch thầy ạ. Dạ thưa thầy, hôm qua thầy nói là khi thiền bát nước thì không có buồn ngủ, nhưng mà thực sự thì con thiền được nửa vòng thì con thấy cái thân con rất là nhẹ nhàng, bởi vì con ngày hôm đầu tiên là con đặt tâm vào bát nước thì nước bị đổ ra rất nhiều. Thì ngày thứ hai là con không có đặt tâm vào bát nước nữa. Con nghĩ là kệ, nếu như đổ thì kệ cho nó đổ, chứ con không có áp lực nữa. Chính vì như thế thì con đặt cái tâm con vào cái cơ thể của con nhiều hơn. Tức là về cái cảm giác khi mà con di chuyển ấy, nhưng mà con vẫn ý thức là tay con đang cầm cái bát nước. Khi mà đi được nửa vòng ấy thì con cảm thấy cái người con nó rất là nhẹ nhàng. Nước nó cũng ít đổ hơn. Và như thế thì con thấy buồn ngủ. Lúc đó là con không có cảm giác là con đang cầm bát nước nữa, bởi vì nó nhẹ lắm ạ. Dạ vâng. Và khi về đến đây thì khi mà con ngồi xuống thì con thấy tay con rất là đau, mỏi và lạnh buốt đấy ạ. Nhưng mà trong lúc con đi thì con không hề thấy cái cảm giác như thế ở trên tay con cầm bát nước, mà con chỉ có cảm giác là người mình nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, nó khoan khoái thôi ạ. Thầy giải thích giúp con là thầy nói là không có buồn ngủ, nhưng mà thực sự thì con rất là buồn ngủ ạ. Dạ. Con buồn ngủ là do hậu quả của cơ địa. Có bao giờ mọi người nghe cái chuyện cơ thể khi mà nó bị cắn quá đó, nó tự tìm quân bình về bằng cách nó thiếp đi, lái xe, thỉnh thoảng thiếp đi không biết gì hết. Hoặc mấy người, đây là cái chuyện những người lính đó, họ đi hành quân, họ kể khi mà cái chuyện dịch xảy ra dài ngày đó, họ phải đi liên tục, họ không có thời giờ ngủ nghỉ nhiều. Do vậy trong khi đi họ vẫn ngủ, đó là do phản ứng cơ địa tìm về quân bình để hồi phục lại. Ở nhà mình ngủ nghỉ theo cái thói quen của mình, nhưng vào trong cái khóa tu mình buộc phải đi theo cái chương trình thức khuya dậy sớm, và có thể trước đó những cái căng thẳng nó tác động vào tất cả những cái yếu tố đó, nó dẫn đến một cái cách phản ứng của cơ thể là nó muốn nghỉ ngơi để hồi phục lại. Thì chính trong khi mình đi thì hiện tượng đó sẽ xảy ra với một số người, chứ không phải với tất cả. Cái này tùy cơ điều từng người. Nhưng rõ ràng là nếu khi đi đang vận động mà tâm mình nó thiệp đi mê muội hôn trầm thủy miên á, thì rõ ràng mình cần phải điều chỉnh lại cái cách mình thực hành. gọi là đôi khi bây giờ mình không để tâm vào cái gì cả, không để tâm vào bát nước nữa, không để tâm vào cái bước chân đi nữa, không có cái gì để cái tâm nó trụ vào, cho nên tâm nó dễ rơi vào trạng thái tiêu cực. Hôn trầm thủy miên là trạng thái tiêu cực của tâm, lý do là như vậy đó. Dạ, kính bạch thầy, con có một cái trăn trở mong thầy chỉ dạy ạ. Chúng con đang sống ngoài đời sống ấy, thì thực hành lối sống biết đủ. Tại vì chúng con cảm nhận được lối sống này giúp cho mình có thể quán chiếu lại được bản thân, và đồng thời là giúp cho lợi cho thiên nhiên nữa. Nhưng tuy nhiên thì chúng con vẫn sống trong đời sống, vẫn có những cái trách nhiệm với công việc, với gia đình, thì đôi khi có những cái hiểu biết nó bị cạn cợt với cái lối sống biết đủ. Vậy thì thầy có thể chia sẻ giúp chúng con cái hiểu biết đúng đắn về lối sống biết đủ, để không những người có đủ nhân duyên như chúng con đến đây được gần tam bảo, mà những người mà đang trong đời sống cũng có thể hiểu được ạ. Dạ, con biết ơn thầy ạ. Biết đủ hay là trí túc cả tăng nhũ ta, đó là một nhận thức đưa đến hành vi. Nhận thức gì? Nhận thức là một lối sống ít tham cầu. Dù ở trong cái bất kỳ môi trường nào, hoặc ở trong cái hình tượng nào, trong môi trường nào, ví dụ như là ở cái đầy đủ, khi mình ở trong cái vị trí mà có đầy đủ, có thể có đầy đủ những cái lời lộc vật chất nhiều hơn người khác, nhưng mình cũng không có phung phí, không có sử dụng quá nhiều các cái quyền lực của mình để mình chiếm hữu những cái lời lộc về vật chất như là tiền bạc, như là các tiện nghi đời sống phục vụ vân vân. Ở trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vật chất, mình lại càng không bận tâm nhiều đối với những cái thu hút hấp dẫn của đời sống vật chất tiện nghi. Dù là khó chứ không phải dễ. Nếu hiểu đúng bản chất của cái biết đủ, tức là ở trong hoàn cảnh nào, ở trong cái hình tượng nào, ví dụ khi người xuất gia, người tài gia, chỉ sử dụng vừa đủ cái mình có, cũng không quá quá hà tiền, cần kiềm thì được, nhưng hà tiền thì không được. Ví dụ chẳng hạn như mình đọc sách, mình nghĩ rằng không cần có nhiều cái đèn, chỉ cần một cái đèn đủ đọc, ý thức đó, ý thức cần kiềm, tắt hết cả kiềm. Mình chỉ cần một cái đèn đọc thôi. Nhưng mà nghĩ rằng nếu bật đèn mà ngày mà bật lên sáng quá, một cây thôi, nhưng mà nó sáng quá thì điện thì sẽ tốn, dầu cũng sẽ tốn, cho nên giảm bớt đi chỉ vừa đủ. Cái đó trước mắt thì được, khi mình còn trẻ còn khỏe thì mắt mình dùng được, nhưng mà kéo dài thời gian á thì coi chừng con mắt đó sẽ hỏng, sẽ bị cận thị, hoặc là nó có vấn đề về mắt. Ở đây phải phân biệt được cái ranh giới giữa cần kiệm và hà tiền. Trong chỗ trí túc và biết đủ nó cũng thế. Có câu chuyện về xảy ra thời Đức Phật, câu chuyện về một vị thị giả Đức Phật, tức là ngài A Nan đó. Do có nhiều người mến mộ ngài, cho nên có lần người ta mới cúng dường cho ngài 500 bộ y. Câu chuyện kể lại thì có lẽ là câu chuyện này thì không biết thực hư là bao nhiêu, nhưng mà đó là bài học cho mình thôi, nghĩa là số lượng ý rất nhiều. Thì có người thắc mắc, có người cũng dùng 500 bộ y thì ngài dùng gì cho hết? Mỗi ngày mặc bộ à? Vân vân. Thì ngài mới trả lời là khi ngài nhận được cúng dường của thí chủ, ngài không giữ riêng cho ngài, ngài đi cúng dường ở tất cả các vị hết. Riêng bản thân ngài thì ngài sử dụng ý thế này để nói khi mà cái ý vai trái này nó cũ hoặc rách rồi đó, thì ngài sẽ cắt may lại trở thành cái ý hạ ý nội. Khi cái ý hạ ý nội này cũng hỏng á, thì ngài sẽ sử dụng nó làm mấy thứ giặt kỹ để có thể làm dễ lau. Xưa không có cái băng y tế thì ngài sử dụng làm vải để mà bọc các cái từng dải để mà khi mà có vết thương băng bó. Và khi nó hỏng nữa thì ngài sẽ cho băm nhỏ ra cùng với đất sét. Vì ngày xưa là tường vách cốc chiếu làm bằng đất sét với là các loại rơm rạ lấm vách mà, thì cái băm nhỏ trộn đó mà trẹt lên vách. Khi nghe ngài giải thích như vậy thì thí chủ người ta hoan hỷ, ngài cũng dường thêm nhiều hơn nữa và ngài tiếp tục đem chia sẻ cho các vị tăng ni. Thì câu chuyện của ngài là câu chuyện nói về cái một người, một cái vị mà người ta nhận thức rất rõ về cái gì là biết đủ và sử dụng của thập phương tín thí một cách đúng mức. Và cái người mà họ chia sẻ, họ cũng dường khi nhìn thấy vị đó không có phung phí và tất cả được vận dụng khéo léo tùy tình huống để cái đồ cúng dường, đồ mà chia sẻ đó được sử dụng cho đến mức không còn sử dụng được nữa, thì tất cả đều hoan hỷ. Thì trong trường hợp mà đối với người xuất gia, cái bài kệ chúng ta đọc buổi sáng đó, Sa môn thập quán sa môn hành đó, trong đó cũng có nói về cái chuyện mà trí túc dị dưỡng đó. Trí túc là biết đủ. Trong cái biết đủ nó có ba bốn cái nghĩa: trí túc, trí trị và trí hỷ. Trí túc là biết đủ, trí trị là dừng lại, trí hỷ là vừa lòng với cái mình đang có, không tham cầu thêm. Đấy gọi là người pháp biết đủ. Trong đời sống gia đình cũng vậy. Nếu như mình ở trong đời sống gia đình có chồng có vợ không biết đủ, có chừng sẽ cuộc hôn nhân sẽ đổ vỡ. Không giáo dục con cái cho nó biết đủ thì con cái nó cứ đòi hỏi hoài đó, thì người cha người mẹ cũng sẽ khổ. Cho nên cái biết đủ không phải chỉ riêng mình, mà biết đủ đó cần phải được các thành viên trong gia đình biết. Khi biết rồi thì mọi người sẽ chia sẻ với nhau và có cái đời sống biết đủ đúng mức từ nhận thức tới hành vi. Nhìn hành vi bên ngoài không á, thì người ta sẽ phán xét tại sao có tiền có của mà sử dụng thật sai đó, giống như người nghèo vậy. Đây là một số trường hợp, chẳng hạn như những vị mà trường hợp một số tỷ phú hoặc là triệu phú của Mỹ đó, họ rất là giàu nhưng mà họ sử dụng tiền bạc rất là dè sẻ, chỉ vừa đủ thôi. Có lẽ nhiều người biết đến một cái tài tử điện ảnh ở Hồng Kông gọi là Châu Nhung Phát, phải không? Ông này ông đóng phim nổi tiếng, người giàu có và người có rất là uy tín về cái mặt đạo đức lối. Cả người ta hết sức kính phục ông ở chỗ là hai vợ chồng không có cái gì, họ vẫn sống với nhau vui vẻ, chứ không phải vì chuyện con mà mất hạnh phúc. Nhiều người quan trọng sống với có con. Hai người này sống với nhau họ không có con nhưng vẫn vui vẻ sống với nhau. Thứ hai, gia tài của ông này tính theo tiền Việt Nam là hàng trăm tỷ, tại vì có đến tính theo đô la, tiền Mỹ hình như là nó cũng hàng trăm triệu đô la. Nhưng mà ông chỉ dùng rất ít, tất cả cái quỹ đó dành để làm từ thiện, chứ hai vợ chồng không có sử dụng cái quỹ đó. Hằng ngày họ đi ăn tới những tiệm bình dân hoặc là mua sắm những cái đồ mà ta gọi là áo quần giày dép của giới bình dân sử dụng thôi, giá trị vật chất không cao nhưng mà họ vẫn rất hạnh phúc. Đó cũng là cái bài học về cái chuyện biết đủ về vật chất. Mặt khác là có những cái biết đủ về cả mặt tâm lý nữa. Thôi thúc về vật chất chưa đủ, có những người bị tham cầu, bị thúc đẩy bởi những cái thành tựu về mặt tâm linh nữa. Không nhận ra mình đang ở đâu mà cứ khao khát về những cái mình không làm được. Mình chưa đủ trình độ để đạt đến cái trình độ tâm linh, ví dụ như hành thiền chẳng hạn. Những người bắt đầu vào hành thiền là mong mình chứng đắc thiền này thiền kia và không biết thì con đường nào là đúng. Mà nội cái tâm tham không thôi đã là chuyện ngại đầu tiên của vấn đề tâm linh rồi. Cho nên Đức Phật mới nói là nguyên do của mọi khổ đau trên thế gian này nó xuất phát từ một nguyên nhân thôi. Từ một nguyên nhân thôi, đó là tham ái. Và tham ái nó sẽ chia làm ba dạng. Tham ái vật dục, ví dụ như thế giới chúng ta, thế giới dục này, những cái gì thuộc về vật chất, mắt tai mũi lưỡi thân mà đục xúc chạm được á, đối tượng làm cho mình thích, mình mê, mình luyến ái, mình bị cuộc trói, cái đó chính là dục, tìm cách thỏa mãn đó. Và năm cái mà người ta hướng đến để tâm cầu và thỏa mãn đó là tài sắc danh thực thủy, tài tiền bạc của cái, sắc là tuổi trẻ thanh xuân vẻ hình tượng bên ngoài, ngoài hình, địa vị xã hội, danh ăn uống ngủ nghỉ, vân vân, tài sắc danh thực thủy. Với chúng sanh của cái thế giới này là cái mưu cầu của họ để mà có đầy đủ năm cái đấy. Những người mà có cái này đầy đủ rồi á, hoặc là họ đã mệt mỏi quá, mất quá nhiều thời gian để tầm cầu những cái này đó, thì một lúc nào đó họ không muốn nữa, họ muốn quăng quăng bỏ tất cả những cái mà tham dục được kia. Nhưng bây giờ họ quay vào, họ lại tham cầu cái gì? Tham cầu thanh tịnh, tham cầu vắng lặng. Thiền chính là đối tượng thứ hai của tham ái tâm linh. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó không biết, đạt đến vắng lặng thanh tịnh. Sau đó rồi con hy vọng rằng khi mình đạt được thanh tịnh đó đến mức độ mà đủ rồi đó, thì có thể là hướng tâm để thành tựu các cái pháp thường nhân, tức là các cái thần thông nữa. Thêm một cái tầng tham ái hạ tiếp theo. Có người chúng sanh mọi bài chuyện đó và thấy ra cái giới hạn của nó, cái nguy hiểm của nó, họ sẽ buông bỏ cái đó và không muốn tồn tại nữa. Cái loại tham ảo thứ ba này gọi là tham ái về vô sắc. Tham ái về dục, tham ái về hữu sắc là thiền, thanh tịnh, vắng lặng. Tham ái vô sắc là tham ái phi hữu, không muốn tồn tại nữa. Phi hữu, phi sinh, không muốn tồn tại nữa. Thì chúng sanh làm kiểu gì cũng loanh quanh ba cái loại này thôi. Thì nếu mình có một cái nhận thức đúng về cái biết đủ, biết dừng lại, biết bằng lòng cái mình đang có, dù trong hoàn cảnh nào, thì mình hạn chế tối đa khổ đau. Đấy, thầy chia sẻ cái ý nghĩa về biết đủ trong mọi tình huống và mọi hoàn cảnh chúng ta có thể ứng dụng được. Sa thú, sa thú. Mình chỉ còn mấy phút nữa thôi để các vị sa di chuẩn bị lên đường đi khất thực. Hôm nay lộ trình xa hơn, cho nên xe đã đứng sẵn ngoài kia đợi rồi. Ai mic đâu hả? Này. Con kính bạch thầy, thưa đại chúng, con xin phép được đặt câu hỏi cho thầy. Trong vài năm vừa qua là trải qua đại dịch, con đã có một cái công việc kinh doanh rất thành công. Con đã đạt đến cái đỉnh cao của sự nghiệp mà kiếm được rất nhiều tài sản vật chất. Nhưng rồi đại dịch đến, mọi thứ hoàn toàn đổ vỡ và sụp đổ. Từ một người rất thành công về tiền bạc, con rơi xuống vực thẳm và thất bại rất đau đớn, mất hết tất cả. Và từ một người bản ngã rất lớn, lòng ngã mạn, kiêu căng rất lớn, và con rơi trở về mặt đất. Và ngay từ trên đỉnh cao của sự nghiệp, và con chỉ có những cái công việc hàng ngày của con, nó chỉ đơn giản là ăn, ngủ và nghĩ đến việc làm sao để tiêu hết số tiền mình đang có. Ở cái thời điểm đó, con chỉ đặt cho mình câu hỏi là rốt cuộc cái ý nghĩa của đời là gì? Liệu rằng cái việc mà ăn, ngủ, tiêu tiền và hưởng thụ, nó có phải ý nghĩa của đời hay không? Mình cứ làm cái điều này đến khi mình chết, thì liệu rằng là cảm thấy cái cuộc sống nó thực sự là vô vị. Nhưng cho đến khi mà con dần dần tài sản vật chất nó cứ mất dần, con lại càng đeo đuổi, nó giống như con thiêu thân, lại tiếp tục đeo đuổi đến khi là không còn gì nữa. Và khi đó con bản ngã con tiêu tan rồi, con cảm thấy là khi mà cái sự nỗ lực không còn vì lòng tham, cái sự nỗ lực không vì còn vì cái sự mong cầu nữa, thì con không còn một cái động lực nào để có thể cố gắng cho cuộc sống. Và ở cái thời điểm đó là con cũng đã từng nghĩ đến việc mà từ bỏ cuộc sống. Vậy thì con muốn đặt câu hỏi, mong muốn là thầy trả lời giúp con là nếu không phải vì cái động lực vì lòng tham vun vén cho bản thân, gia đình, thì khi cái lòng tham đó nó tiêu tan, nó không còn nữa, thì mình cần phải thay thế một nguồn động lực nào để mình không chỉ là mình biết đủ, mình sống một cách đơn sơ giản dị, nhưng mình cũng cần phải là mình cống hiến thật nhiều xã hội. Thì mong thầy giải đáp giúp con ạ. Con cảm ơn thầy. Thứ nhất là thầy chúc mừng cho con. Nhờ đại dịch cho nên con đã thấy ra được phần nào cái mặt kia giá trị cuộc sống. Những người quen đặt cho mình một mục đích trong cuộc đời rất khó chấp nhận được sống không có mục đích. Nhưng mục đích đó là gì? Đó thực ra do cái bản ngã và tham ái mình đẻ ra. Sự sống vốn có mục đích, nó vận hành theo quy luật thì có. Nhưng sự sống thực tế, cả thiên nhiên mà chúng ta quan sát, và cả trên chính cái tồn tại của hợp thể thân tâm này, nó không có mục đích. Mục đích là ý niệm chủ quan và tham ái, tham cầu của chúng ta đẻ ra đồng hóa nó. Từ đó khổ đau xuất hiện. Nơi nào có bạn ngạ, nơi nào có tham cầu, tham ái và đối tượng, thì khi đó mọi bắt đầu vận hành đi vào quỹ đạo của sinh tử khổ đau. Nếu mình nhận ra được bản chất cuộc sống, mình cứ quan sát thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông, cây cối nó sinh lên trưởng rồi nó tàn lụi, nó vận hành theo quy luật thì có. nhưng mà nó không có mục đích là tồn tại để rồi mà chết, sinh mà chết, không phải sinh hay diệt, tồn tại hay biến mất, đó chỉ là cả cái nhịp lên xuống giống sóng ở trên mặt nước. Trên mặt đại dương, trên mặt hồ, khi có gió khởi lên thì sẽ lên cơn sóng, sóng có lên và có xuống, sóng có lên và có xuống. Sự sống trong thực chất của nó vận động theo quy luật thôi. Khi có tác động cái gì đó thì nó khởi lên, không bị tác động thì nó chìm xuống. Chúng ta đặt ra mục đích, đặt ra ý nghĩa, và cho chúng sống trong cái chủ quan của chúng ta chẳng liên hệ gì đến với sự sống cả. Và chúng ta khổ đau với niềm đau nỗi khổ chúng ta gắn chặt với cái ý tưởng chủ quan đó. Đó là lý do Đức Phật nói khi không có một mục đích nào cả, lại là cái ý nghĩa, cái ý nghĩa đúng mức nhất theo cái lỗi là tồn tại giây phút nào, chúng ta tròn vẹn với giây phút ấy, không biết đến ngày mai là cái chuyện gì không cần biết, giây phút sau gì không cần biết, tại vì cái đó nó nằm ngoài cái biết của chúng ta. Nhưng mà nó quả thực nó lại vận hành theo một cái quy luật. Cho dù mình không muốn, ngày mai mặt trời bằng mọc phải không? Cho dù mình không muốn, ngày một được khi mưa phải không? Nó vận hành quy luật. Và như vậy, giá trị chúng ta khi sống đó là phải tròn vẹn với cái thực tại mình đang tồn tại này. Trong thực tại đang tồn tại đó cũng không có nghĩa là mình chìm đắm với nó. Giống như bài kinh hôm qua, bài kinh Kosambi, cái đoạn Đức Phật nói ngoài năm cái chướng ngại kia còn những chướng ngại về thế sự, chuyện đã qua, chuyện chưa đến, và bị cột trói trong những cái ràng buộc của hiện tại. Điểm thứ hai là bài học trong cuộc sống đó là chúng ta đặt ra một mục đích và lao thân vào cái mục đích đó. Nhưng sau khi trong chừng mực nào đó một số trường hợp đạt được mục đích thì khi đó nó là cái gì? Từ mạng, cổng cao ngạ mạng. Và thường thường từ mạng cổng cao ngạ mạng thì chúng ta sẽ tiếp nhận được một số cái gì đó gọi là cái phản hồi đối với cái thế giới. Bị va đập, sẽ bị tổn thương, sẽ bị xúc phạm vân vân. Còn nếu như làm cái gì có thành công hay không, hay thất bại, nói theo cái quan điểm mà được hay mất đó, nó không quan trọng. Nó thành công vì nó hồi đủ các điều kiện, nó thất bại vì chưa hồi đủ các điều kiện. Nhưng cái đó chẳng có quan trọng gì, bằng là mình học ra bài học là thôi. Trong trường hợp này vì sao nó thành công, trường hợp kia vì sao nó chưa thành công, nhưng mà không quan trọng gì hết. Cho nên người xưa mới nói là thất bại mới là mẹ của thành công. Những cái vị nhân trên thế giới trong chừng mực nào đó là họ trải qua rất nhiều thất bại. Chính thất bại mà họ không bị gục ngã, họ tiếp tục đứng lên và bắt đầu từ số không chẳng hạn. Cuối cùng họ học được bài học và họ vượt qua. Nhưng cái vượt qua đó, cái thành công đó cũng chẳng có giá trị gì lớn. Nhưng mà cái học bài học mới là quan trọng nhất. Khi học được bài học đó, chúng ta thấy ý nghĩa cuộc sống mình trong từng giây phút. Không cần biết ngày mai là cái gì, chuyện quá khứ quá thôi, bây giờ mình không có thay đổi được phải không? Người ta dựa vào quá khứ phê phán mình không sao. Mình chỉ cần sáng suốt biết rõ mình trong cái thực tại mình đang là đây này. Chuyện tương lai, cái gì đến thì chuyện nó đến thôi, cái gì không đến thì nó sẽ không đến, chẳng quan trọng gì hết. Chỉ như vậy, trong tâm thái như vậy, chúng ta mới ra khỏi mọi cái ràng buộc hệ lụy mang tính hữu hạn của các cái khái niệm. Còn không chúng ta chỉ sống trong chủ quan và khái niệm đẻ ra không à. Bây giờ hết giờ rồi. Hôm nay ngừng ngày đây. À, quý vị học viên ta chấp tay lên để thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng đã hoan hỷ từ bi quang lâm tham dự chương trình trà đàm sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Thầy. Mọi người sa thú, sa thú, sa thú, sa thú.